Chương 18. Bông hoa vô nghĩa. Chú hoàng tử bé nhỏ vượt ngang quan mạc và chỉ bắt gặp có mỗi một bông hoa. Một bông hoa có ba cánh hoa, một bông hoa vô nghĩa. Chú hoàng tử nói: "Xin chào." Bông hoa đáp lại: "Xin chào." Chú nhã nhặn cất tiếng nói: "Con người đâu hết rồi?" Bông hoa: "Một bữa kia có thấy một thương đoàn đi ngang qua đây," liền đáp: "Con người hả? Có đâu chừng 6-7 người thì phải. Em nhìn thấy họ cách đây nhiều năm rồi, nhưng chẳng làm cách gì biết được là họ ở đâu. Gió đưa họ đi, họ không có rễ, rễ làm cho họ vướng cẳng." "Thôi vĩnh biệt cô." "Vĩnh biệt?"